Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 418, Phù Nhã Ly Môn một mình góc nhìn. Giang Kiều nhận được điều thỉnh cầu này thời điểm, còn nằm trên ghế salon đang lim dim, vừa mở mắt thời điểm đã nhìn thấy Hải Lam ở bên cạnh mình kêu, không xong. Phù Nhã Ly Môn muốn phản bội, các loại. Cái này làm cho Giang Kiều không thể không buông tha mình ngủ trưa thời gian. Trực tiếp đổ bộ thánh linh phó bản lĩnh chủ ký túc xá. Gần đây Giang Kiều nắm nhà mình Phù Nhã Ly ở tạm địa cho rời đến phó bản lĩnh chủ trong nhà trọ. Giang Kiều Phù Nhã Ly đứng ở trong hoa viên tĩnh tĩnh cùng đợi Giang Kiều đến. Giang Kiều ở đoạn thời gian trước chỉ phái một ít vốn không nên thuộc về của nàng nhiệm vụ để cho. Nàng đi làm, giống như là ở Bạch Lan Đức trên đảo dạo chơi phát hành cùng sinh thái thăng bằng có liên quan. Nhiệm vụ, còn có gần đây thành phố xây dẫn dắt viên công việc. Thánh Linh, Giang Kiều Phù Nhã Ly nhìn thấy Giang Kiều đi lúc tới. Trên mặt hiếm thấy xuất hiện biểu tình bất an. Ta biết người gần đây áp lực công việc đại, nhưng người cũng không thể dựa vào đánh Thánh Linh phát tiết à. Ho khan đùa giỡn, ngồi xuống nói đi, Giang Kiều kéo một cái ghế tỏ ý khiến Phù Nhã Ly ngồi xuống. Giang Kiều mình thì là tìm một cái ghế ở Phù Nhã Ly trước mặt ngồi xuống. Ngũ kỵ sĩ, chúng hoàng phong kỵ sĩ còn có đặc biệt thích bát quái đao phủ thủ vào lúc này đều ở phía. Xa thò đầu muốn nghe lén, Giang Kiều dùng hai tay làm một cái vẫy tay xua tan động tác sau khi. Hoàng phong kỵ sĩ bĩu môi kéo đao phủ thủ rời đi phó bản lĩnh chủ ký túc xá. Bây giờ toàn bộ trong nhà trọ cũng chỉ có Giang Kiều. Còn có ở nghe lén Hải Lam. Hải Lam Giang Kiều không có biện pháp đưa. Nhưng không người để ý mình và bằng hữu nói chuyện với nhau thời điểm có một con trốn ở nghe lén. Gần đây Phù Nhã Ly Môn có cái gì ý nghĩ mới sao? Giang Kiều mặt đối mặt nhìn vị này tinh xảo đến không giống như là chân nhân thiếu nữ nói. Ban đầu số hiệu máy Phù Nhã Ly trên người vẫn có thật nhiều tượng người cảm nhận. Mặc dù rất nhiều các nhà chơi đều đưa nhà mình Phù Nhã Ly coi thành đại lão bà. Có thể vô pháp chối nàng chỉ là một người thỉnh thoảng sự thật. Nhưng coi như Phù Nhã Ly là tượng người. Nhưng là một cái đang cố gắng toàn học tập làm sao coi là người con rối hình người. Thánh Linh thành nghênh đón càng ngày càng nhiều ngoại lai khách phỏng vấn. Nhưng Thánh Linh môn vẫn biết dùng dẫn đường thạch mang tỉ muội của ta môn mang ra khỏi ngai hạn. Định không gian, ngoại lai khách phỏng vấn tồn tại nhất định nguy hiểm tính cùng tấn công tính. Ta muốn tỉ muội của ta môn vẫn yếu ớt đến yêu cầu Thánh Linh môn bảo vệ lời nói. Tương lai sẽ xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn. Phù Nhã Ly dùng lãnh đạm giọng báo cho Giang Kiều ý nghĩ của mình. Rất lý trí phân tích. Nhưng ta không muốn nghe ngươi lý trí phân tích. Ta nghĩ rằng nghe ngươi ý tưởng chân thật. Ngươi chân chính nguyện vọng hoặc có lẽ là các ngươi chân chính nguyện vọng. Giang Kiều nói. Phù Nhã Ly phân tích những thứ này Giang Kiều cũng có đang nghĩ đến. Đó chính là khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm sinh hoạt không còn là hoàn toàn hữu thiện NPC, mà là một đám đến từ tinh đồ các nơi trung lập NPC. Nhưng khả nhạc cuồng nhiệt các nhà chơi vẫn biết dùng dẫn đường thạch mang nhà mình Phù Nhã Ly Môn. Mang đi ra ngoài hóng mát một chút, cái này cũng không thể chỉ trích nặng Giang Kiều ở mỗi một vị Phù Nhã Ly trên người đều có một cái. Ứng ngo cơ chế. Đó chính là một khi gặp gỡ công kích cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống về Phù Nhã Ly căn phòng của. Nhưng cái này cơ chế không là lúc nào cũng có thể có hiệu lực quả nhưng đây chỉ là Phù Nhã Ly muốn. Thuyết phục Giang Kiều một cái giảo hoạt lý do thôi. Phù Nhã Ly ban đầu số hiệu máy không thể nghi ngờ có tình cảm của mình. Nàng vẫn trung thành với Giang Kiều. Chẳng qua là có điểm giống là đến thời kỳ trưởng thành thiếu nữ đi. Đối với phụ thân chỉ thị luôn sẽ có một ít quá mức ý tưởng. Lúc ban đầu một nhóm kia, Phù Nhã Ly Môn, chỉ sợ cũng ảnh hưởng Phù Nhã Ly ban đầu số hiệu máy. Phương Thức suy nghĩ, chỉ là muốn thử một chút. Đây là số thứ tự 60.000 Phù Nhã Ly nghĩ muốn pháp. Nàng chủ trương lấy được đa số tỉ muội đồng ý, Phù Nhã Ly nói. 60.000 đây không phải là mặc thì quy Phù Nhã Ly sao? Giang Kiều nhớ hồi lâu trước nhà mình Phù Nhã Ly cũng cùng mình tán gẫu qua mặc thì quy Phù Nhã Ly một ít biến hóa. Mặc thì quy coi như dược động hạch từ hội trưởng làm người chính trực nghiêm túc. Nhưng hắn nhà Phù Nhã Ly tính cách nghiêng về lại hướng tiểu ác ma loại cảm giác đó đi, cho ta xem. Nhìn, Giang Kiều đưa ngón tay ra sắc nhọn điểm vào nhà mình Phù Nhã Ly trên trán. Ánh sáng màu vàng ở Giang Kiều trong con ngươi tràn ra. Giang Kiều tốn chút thời gian cùng Mặc thì quy nhà Phù Nhã Ly nói chuyện đàm nhân sinh lý tưởng. Phương diện chuyện sau, đại khái hiểu rõ cái này Phù Nhã Ly nghĩ như thế nào. Nàng thuần túy là muốn biết nhà mình thánh linh đi đâu vậy. Còn có làm như thế nào đi tìm hắn. Còn có nếu như có thể ra cửa. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là người xa lạ. Nếu như vô tình gặp hắn rồi những người xa lạ này nên làm cái gì? Một đống lớn vấn đề hội tụ với nhau. Cuối cùng thuộc về kết trái tốt nhất phương án giải quyết chính là tham gia thánh linh khiêu chiến. Cuộc so tài, loại tình huống này rốt cuộc là tốt hay là xấu đây? Giang Kiều buông lỏng để ở nhà mình Phù Nhã Ly trên trán ngón tay. Phù Nhã Ly đích tình cảm giác năng lực học tập là Giang Kiều cởi mở. Nhưng có tình cảm liền đại biểu có ngọc vọng ở Giang Kiều thiết kế chi sơ tất cả Phù Nhã Ly tính. Cách đều có một điểm giống nhau, đó chính là lãnh cảm, nàng mãi mãi cũng là lớn nhất ngoan kia một đứa bé. Bất kể chuyện gì cũng sẽ không đi cạnh tranh, mặc thì quy cái kia Phù Nhã Ly ý tưởng mặc dù cũng là như vậy. Giang Kiều ở mang mặc thì quy tình huống báo cho biết nàng sau khi nàng liền an tâm rất nhiều, biểu thị không có nhiều hơn tố cầu rồi. Thánh linh nếu như ngài cho là đây là không thỏa, xin không nhìn điều thỉnh cầu này đi. Không, ta cảm thấy được đây là có cần thiết. Những thứ khác Phù Nhã Ly có lẽ không có biện pháp giao phó cho các nàng quá lực lượng mạnh. Nhưng ngươi có thể, Giang Kiều cũng không tạo vật năng lượng khiến tất cả Phù Nhã Ly có sức chiến. Đấu, nếu quả thật muốn cho mỗi một vị nhà chơi Phù Nhã Ly đều cùng người chơi mạnh như vậy. Cần tạo vật năng lượng khả năng nắm 5-6 cái hải lam bỏ túi bán đều không đổi lại đến. Nhưng Giang Kiều chuyên chú với cường hóa nhà mình Phù Nhã Ly không có vấn đề gì nhà mình cái này. Phù Nhã Ly có thể đại biểu tỉ muội của nàng môn tham gia cuộc tranh tài này. Ta chỉ cho ngươi dùng cho chiến đấu kỹ năng và vũ khí. Về phần kỹ xảo chiến đấu phương diện ta sẽ cho ngươi tìm một lão sư. Ở thánh linh khiêu chiến cuộc so tài lên ngươi có thể đi bao xa thì nhìn chính ngươi. Giang Kiều, trong lúc nói chuyện đứng dậy, ở Giang Kiều hai bên đột nhiên xuất hiện một trường xếp hàng vũ khí quỹ. Cái này một nhóm vũ khí trong tủ bao gồm thánh linh bên trong toàn bộ trên 50 cấp độ. Truyền thuyết vũ khí, còn có một chút thậm chí Giang Kiều không có đầu phóng cho các nhà chơi. Bây giờ chọn một người cảm thấy thuận tay vũ khí đi. Giang Kiều đối với nhà mình Phù Nhã Ly nói. Giang Kiều Phù Nhã Ly mặt không cảm giác đứng dậy. Ánh mắt ở trước mặt chiều dài đạt đến hơn 200 mét vũ khí trong quầy quét nhìn. Cuối cùng nàng đi tới một thanh tản ra khí lạnh dáng vóc to lưỡi hái trước mặt. Phù Nhã Ly do dự một hồi hay lại là đưa tay ra nắm kia một cái lưỡi hái. Ngoài ý liệu phân phối, ồ tại sao ta cảm giác cho ngươi lên thánh linh khiêu chiến sau trận đấu? Nhân khí của các ngươi sẽ trở nên cao hơn đây. Giang Kiều nghẹo đầu đánh giá chính nắm cái thanh này dáng vóc to lưỡi hái Phù Nhã Ly. Cái thanh này lưỡi hái được đặt tên là Xương Thiên, là do Thiên Xương Long tài liệu thực tế chế tạo lưỡi hái. Kỳ đặc điểm chính là ở thời điểm chiến đấu. Trung quanh thân thể sẽ sinh ra số lớn xương vụ, địch nhân thân ở xương vụ chi hạ hội từ từ không cách nào nhúc nhích. Nhưng cái này món vũ khí Giang Kiều ở chế tạo ra được sau. Chỉ có Khả Nhạc Cuồng Nhiệt, một vị đọa ma giả người chơi nắm giữ. Tương đương với trong trò chơi độc nhất vô nhị Bạch Lan Đức Đảo hệ vũ khí đại biểu. Thân thể của ngươi bây giờ còn chưa biện pháp chịu đựng cái này món vũ khí lực lượng. Giang Kiều đưa tay ra khoác lên Phù Nhã Ly ngưng kết ra băng xương trên MU bàn tay, nhưng không liên quan. Không bao lâu ngươi thì có thể thích ứng. Giang Kiều dòm ánh mắt sâu bên trong còn có chút thấp thỏm bất an Phù Nhã Ly, ta hướng thánh linh quơ múa vũ khí. Thật tốt sao? Phù Nhã Ly cuối cùng vẫn là rất lo lắng hỏi ra. Nàng chân chính lo lắng một cái vấn đề. Không sao, không liên quan. Ở trong sân đấu nói, thánh linh môn đại khái rất vui lòng bị ngươi lưỡi hái chém rơi đầu. Dĩ nhiên đây chỉ là một khoa trương tỉ dụ. Đến ta cho ngươi thiết kế, ngươi coi như boss. Không đúng, coi như người dự thi kỹ năng và kỹ năng có thể động tác dự thiết đồ án. Càng nhiều hơn kỹ xảo chiến đấu nói. Hoàng Phong kỵ sĩ hội dạy ngươi. Giang Kiều đương nhiên biết rõ lần này thánh linh tuyến thượng khiêu chiến cuộc so tài lớn nhất hài hước chính là sẽ có nhiều loại NPC dự thi. Phù Nhã Ly coi như người dự thi, còn là một vị thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Chỉ sợ cũng phải ở ngươi chơi đoàn thể bên trong đưa tới không nhỏ chú ý nhiệt độ. Lực lượng quán chú thời điểm có thể sẽ có chút đau. Ta quên rồi, ngươi là tượng người không có cảm giác đau thứ này tồn tại. Giang Kiều nhớ lại Phù Nhã Ly môn, trong giác quan không có cảm giác đau. Nhưng nếu như nhà mình cái này Phù Nhã Ly muốn tham dự chiến đấu, cảm giác đau phản hồi tựa hồ là nhất định. Đây cũng không phải là một cái rất tốt giác quan. Ngươi chắc chắn ngươi muốn không? Giang Kiều không có mang cảm giác đau sắp kiện đồng bộ đến còn lại Phù Nhã Ly trên người. Chỉ là đơn thuần ở hỏi nhà mình Phù Nhã Ly. Nếu như vậy có thể càng giống như ngài một chút lời nói. Được rồi, Giang Kiều nhìn nhà mình Phù Nhã Ly buông nàng xuống cầm lưỡi hái. Sau đó dùng hai tay nắm ở rồi tay phải của mình. Hơn nữa quỳ một chân trước mặt của mình sau. Giang Kiều đồng tử bắt đầu hướng màu vàng nhạt biến chuyển. Thân thể của ngươi duy nhất cũng không chịu nổi 50 cấp lực lượng. Nếu như cảm giác khó chịu lời nói trực tiếp lên tiếng. Giang Kiều biết rõ phệ thần chi lực lượng của thần nhưng không phải là cái gì ôn hòa đồ vật. Ở Giang Kiều điều động tạo vật năng lượng tràn vào Phù Nhã Ly trong cơ thể. Bắt đầu cường hóa nàng thời điểm. Cường hóa đến thập nhị cấp trái phải. Phù Nhã Ly đầu ngón tay liền truyền đến băng liệt thanh âm của. Hôm nay liền tới đây. Giang Kiều trong nháy mắt ngưng tạo vật năng lượng truyền sau đó nói. Cái này chính là thánh linh một mực ở tiếp nhận lực lượng sao? Phù Nhã Ly nhìn mình xuất hiện một ít vết rách đít ngón tay. Không có bất kỳ huyết dịch tràn ra. Nhưng trong cơ thể bành trướng cảm giác vẫn để cho nàng có chút khó mà chịu đựng. Vừa tới thập nhị cấp mà thôi. Còn có thời gian 15 ngày. Từ từ đi đi. Giang Kiều đưa tay ra giữ tải rồi Phù Nhã Ly trên đầu ngón tay tu bổ xuống nàng vết. Rách sau khi nói. Đây cũng là Giang Kiều không chọn duy nhất khiến người chơi lần mãn cấp nguyên nhân. Phù Nhã Ly cơ thể ở từng cường hóa độ tình hình đặc biệt lúc ấy vỡ vụn xuống. Giang Kiều ít nhất có thể tu bổ, nhưng người chơi ở thăng cấp quá độ lúc bể nhưng chính là hắn trong thực tế thân thể. Đây là một cái chậm rãi đúc luyện quá trình mà Giang Kiều muốn khiến nhà mình Phù Nhã Ly sức chiến đấu cùng người chơi tương đối. Muốn trả giá cao là cực kỳ trầm thống, chỉ là tạo vật năng lượng chính là lấy vạn làm đơn vị. Bên cạnh Hải Lam đã cắn khăn tay mặt đầy oán phụ trạng rồi. Ta cho ngài thêm phiền toái sao? Thánh Linh, Phù Nhã Ly cảm thấy Hải Lam ánh mắt u oán. Phiền toái là có một chút, nhưng nói như thế nào đây Thánh Linh trò chơi này cũng nên xuất hiện một nhân vật như vậy rồi. Giang Kiều nói. Nhân vật, khi ta không nói gì, Giang Kiều cảm thấy cũng không cần tiếp tục dạy hư cái này Phù Nhã Ly ban.